Lát sau nữa, có tiếng xe nổ máy. Dần dần tiếng xe cũng im bặt, bầu không khí xung quanh im ắng trở lại. Giống như chiếc lò xo bị bung ra, cả người cô từ từ trượt xuống cửa. Khang Kiều ngồi bệt xuống đất. Ngày 6 tháng 1, còn 2 ngày nữa Hoắc Tiểu Phàn phải công khai xin lỗi trên TV. Do lời thanh minh của Hoắc Chính Khải, sự việc không có tiến triển gì nổi bật. Ngày 7 tháng 1, còn 1 ngày, hôm ấy vẫn như hôm trước, không tốt hơn, không tệ hơn. Ngày 8 tháng 1, buổi xin lỗi công khai trước mọi người được tiến hành đúng thời hạn. Họ không nhìn thấy Hoắc Tiểu Phàn. Ngược lại, người xuất hiện xin lỗi là Hoắc Liên Ngao. Chương 75. 10 giờ sáng ngày 8 tháng 1, có rất nhiều nhà báo, truyền hình, các trang mạng xã hội, tạp chí dừng xe trước cửa tòa nhà màu trắng hồng. Trong vườn hoa của nữ chủ nhân đã quá cố, Hoắc Liên Ngao mặc chiếc áo sơ mi màu trắng xuất hiện trước hàng chục phóng viên, đối diện với ống kính, cúi đầu thật sâu. Sau đó, anh giới thiệu ngắn gọn về địa điểm hiện tại họ đang đứng là vườn hoa người mẹ ruột đã mất tặng cho anh. Sở dĩ anh lựa chọn nơi đây làm địa điểm xin lỗi là vì muốn mọi người nhìn thấy thành ý của mình. Sau khi Hoắc Liên Ngao giới thiệu xong, một phóng viên lén lút dựng lại chậu hoa bị máy ảnh làm đổ nghiêng. Vài phóng viên khác cũng bỏ giày ra khỏi thảm cỏ. Giới thiệu xong địa điểm, Hoắc Liên Ngao thể hiện lập trường của mình. Anh nói, hiện tại anh lấy tư cách anh trưởng của Hoắc Tiểu Phàn để xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên Hoắc Liên Ngao thừa nhận có một nhân vật như thế trước công chúng. Nó mới 8 tuổi, tháng sau tôi đã đón sinh nhật thứ 17 của mình. Đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất tôi đứng tại đây. Anh cười hơi bẽn lẽn. Nếu các vị có một người em trai nhỏ hơn các vị nhiều tuổi như vậy, các vị sẽ hiểu cho cảm nhận của tôi. Tôi nghĩ các vị có lẽ cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn tương tự. Nói tới đây anh dừng lại, trong biểu cảm ngượng ngùng còn có chút khó xử. Tôi tin rằng các vị cũng đã biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi, nhưng tôi không thể nào giận nó được. Nó chỉ cao có từng ấy. 4 tháng trước, con vừa mất đi mẹ ruột. Sở dĩ tôi đứng đây là muốn cầu mong mọi người cho thằng bé một chút thời gian. Nó sẽ xin lỗi, nhưng không phải là bây giờ. Sau đó Hoắc Liên Ngao trình bày với mọi người hai bản thanh minh. Một bản là thư lượng thứ của mẹ nạn nhân. Đọc xong, Hoắc Liên Ngao trình bày rằng anh đã mời một bác sĩ khoa thần kinh xuất sắc từ Mỹ tới. Bác sĩ này dẫn theo đoàn đội của mình hiện đang trên đường bay từ New York đến Begawan. Sau đó nữa, Hoắc Liên Ngao đưa ra một bản thanh minh khiến các ký giả có mặt đều im lặng. Đó là giám định tinh thần của Hoắc Tiểu Phàn trong giai đoạn này. Trong bản giám định có chữ ký của 10 vị bác sĩ tâm lý có mức độ đáng tin cậy cao trong xã hội. 10 vị bác sĩ này đều đồng loạt chứng minh tâm lý của Hoắc Tiểu Phàn hiện tại cực kỳ không ổn định. Họ lần lượt liệt kê những hậu quả của tình trạng này. Khi đọc bản giám định đó, giọng Hoắc Liên Ngao trong sáng như chính chiếc áo sơ mi trắng trên người anh. Ánh mắt ngây thơ của chàng trai luôn khiến người ta tin tưởng hơn những doanh nhân đã lão luyện trốn thương trường. Sau bản giám định ấy, câu hỏi của cánh nhà báo đã ít đi nhiều. Cho dù vẫn còn người gây khó dễ, thì Hoắc Liên Ngao cũng rất nhẫn nại giải đáp lần lượt. Buổi xin lỗi đi tới những giây phút cuối cùng, Hoắc Liên Ngao còn công khai cả đoạn băng ngắn ghi lại cảnh Hoắc Tiểu Phàn bị nhốt trong nhà kho. Trong đoạn băng, chốc chốc lại nhìn thấy cơ thể thằng bé co rút. Sau khi đoạn băng ấy được phát ra, không ai còn câu hỏi gì nữa. Buổi xin lỗi kéo dài 30 phút rồi kết thúc. Từ lúc bấy giờ, Khang Kiều biết việc tiếp theo chỉ còn là chờ đợi phản hồi của họ. Hình ảnh buổi xin lỗi dài 30 phút được cắt gọn thành bản tin 3 phút, cùng với những hình ảnh ấy được phát sóng và những bài báo của hàng chục phóng viên có mặt tại hiện trường. Chập tối, một bộ phận người đã ném những tờ rơi, những biểu ngữ tẩy chay thương hiệu bán lẻ của nhà Hoắc vào sọt rác. Hôm sau, số lượng người kéo băng rôn đi biểu tình đã giảm đi 2/3. Các nhân viên chủ quán của Hoắc Thị thắt cả vạt, tiếp tục cung cấp đồ ăn và nước uống miễn phí cho những người còn biểu tình dưới cái nóng oi ả. Đến ngày 10 tháng 1, nhân viên vệ sinh bắt đầu dọn dẹp chỗ quảng trường bị người biểu tình chiếm cứ. Lúc này, Khang Kiều mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi được chữa trị thuốc men, Hoắc Tiểu Phàn ngủ đã yên ổn hơn. Sáng sớm nay, Khang Kiều nhìn thấy hốc mắt nó không còn thâm quầng như trước nữa. Nó thậm chí còn chủ động đề nghị mấy ngày nữa sẽ tới bệnh viện thăm thiếu niên bị nó dùng đạn giả bắn bị thương. Nhà nghỉ của nhà họ Hoắc nằm ở một khu vực khá yên tĩnh. Cứ tới hoàng hôn, nơi đây lại trở nên im lìm. Có tiếng xe từ xa xa tới gần. Hoắc Tiệp Vãn đang chơi cờ vua với Khang Kiều, dòng tai lên nghe. Câu "nhất định là anh Liên Ngao" của nó khiến quân cờ trong tay Khang Kiều rơi xuống đất. Mặc kệ ván cờ đang dang dở, Hoắc Tiểu Phản đi ra phía cửa. Ngẫm nghĩ một chút, Khang Kiều cũng đứng dậy đi theo. Lần này Hoắc Liên Ngao không lái xe đến, mà ngồi taxi. Anh từ taxi bước xuống, đeo một chiếc ba lô đơn giản. Hoắc Tiểu Phản nhào tới ôm chặt anh. Bước vào nhà, Hoắc Liên Ngao bảo Hoắc Tiểu Phản pha cho anh cốc cà phê. "Để tôi", Khang Kiều nói. Cô vừa quay người thì cổ tay bị giữ chặt lại. Lúc này đây, sắc trời bên ngoài đã tối đen. Hoắc Tiểu Phản đã đi pha cà phê. Trên thảm trải sàn lộn xộn bát nháo. Khang Kiều lần lượt thu dọn những chiếc cối dựa. Sau đó cô lại cảm thấy mặt bàn bừa bộn. Khang Kiều đang nghĩ có nên tiếp tục dọn mặt bàn cho gọn không, thì Hoắc Liên Ngao nói: "Không cần phải lo lắng chuyện của Tiểu Phản nữa." Cô đang định cất hộp cờ vua thì tay khựng lại. "Tôi đã mua vé máy bay về New York đêm nay." Cô ngoan ngoãn quay người lại, đối diện với anh. Chiếc đồng hồ trên tường biểu thị bây giờ cũng mới 7 rưỡi, còn mấy tiếng nữa mới tới nửa đêm. Trong lúc cô miên man suy nghĩ, Tiểu Phản đã pha xong cà phê. 8 giờ, Khang Kiều vừa rót nước cho thằng bé uống thuốc, vừa nói với Hoắc Liên Ngao nhìn cô. "Anh ở đây đợi em một lát." Nói xong, Khang Kiều dẫn Hoắc Tiểu Phàn về phòng. Thuốc của Hoắc Tiểu Phàn có thành phần an thần nhất định, uống xong nó sẽ thiếp đi rất nhanh. Khi cô rời khỏi phòng của Hoắc Tiểu Phàn đã là gần 8 rưỡi. Khi đi ngang qua phòng mình, Khang Kiều thấy trong phòng có ánh đèn hắt ra. Cô dừng lại một chút trước cửa phòng rồi đẩy cửa đi vào. Hoắc Liên Ngao đang đứng trước cửa sổ, đóng cửa lại. Khang Kiều từ từ đi về phía đó, dừng lại sau lưng anh chờ đợi. Anh quay đầu lại, ngữ điệu thẹn quá hóa giận. "Sao em cứ thích xuất hiện sau lưng tôi như ma vậy?" Khang Kiều mím môi. Anh nhíu mày, giãn khuôn mặt ra, giọng nói khô khốc. "Em đi đường không khi nào phát ra tiếng động, sợ chết đi được." Khang Kiều vẫn im lặng. Hoắc Liên Ngao chỉ tay ra ngoài cửa sổ. "Tôi vừa kiểm tra cửa sổ cho em, dự báo thời tiết nói sáng sớm mai sẽ có một trận mưa bão ngắn." Khang Kiều gọi anh một tiếng, giọng cô rất khẽ, tới mức bản thân cô cũng phải sổng tai mới nghe thấy. "Rốt cuộc em đang nói gì?" Giọng nói của Hoắc Liên Ngao mang theo chút bực bội và sốt ruột. Khang Kiều đánh cao giọng lặp lại lời nói vừa nãy. "Hoắc Liên Ngao, nếu anh muốn thì nhanh nhanh chút." Im lặng, một sự im lặng đến nghẹt thở. Dầm một tiếng, chiếc ba lô trên tay anh bị ném mạnh xuống đất. Anh xách áo cô, từ giọng nói tới biểu cảm và ánh mắt đều thể hiện một điều. Anh muốn bóp chết cô. "Em lại muốn mang cơ thể ra mua bán với tôi." "Kháng Kiều, em hết thuốc chữa rồi. Tôi không quá quắt như em nghĩ đâu. Tôi chỉ muốn tới gặp em trước khi đi. Chỉ muốn gặp em mà thôi." "Không, không." Anh lại lắc đầu. "Không, không hoàn toàn như vậy. Trên đường đến đây tôi nghĩ bảo bối quan trọng nhất của Khang Kiều là Hoắc Tiểu Phàn. Nếu tôi giúp Hoắc Tiểu Phàn giải quyết rắc rối lớn, có lẽ Khang Kiều sẽ cười với tôi. Không phải nụ cười trang trí, mà là một nụ cười khác. Mà rất nhiều lần em cười với tên đại ngốc kia." "Em chưa bao giờ cười với tôi như thế." Anh từng trộm nhìn thấy nụ cười đó. Tháng 7, xe của anh dừng bên đường, cô và Chu Tùng An sóng vai đi với nhau. Một vài chàng trai vì muốn lấy lòng con gái sẽ học một số động tác lòe loẹt nhưng trông rất bắt mắt. Trong mắt Hoắc Liên Ngao, đó là những việc ngu xuẩn lại lãng phí thời gian. Thế mà thầy giáo tiếng Trung của anh cũng phạm sai lầm ngớ ngẩn ấy. Người khiến anh ta phát bệnh chính là cô gái chị con riêng. Đại ngốc tay dài chân dài, làm động tác ném kẹo chocolate vào miệng mình như một con tinh tinh đang làm trò. Một chút mỹ quan cũng chẳng có, nhưng may là tỷ lệ trúng không tệ. Viên thứ 3, viên thứ 4 đều vào miệng, viên thứ 5 bắn vào răng rồi bay ra ngoài. Trùng hợp là rớt ngay xuống cổ rau của một người phụ nữ. Trong mắt Hoắc Liên Ngao, đó là chuyện nhạt nhẽo và tầm thường. Thế mà cô chị gái của anh lại dừng chân. Sau đó, cô ấy nhe răng cười với đại ngốc. Đó là biểu cảm Hoắc Liên Ngao chưa từng thấy trên khuôn mặt của Khang Kiều. Nụ cười đó như vạt nắng sau tầng mây đen, khiến anh nhìn đến ngây ngốc. Giây phút ấy, Hoắc Liên Ngao mới ý thức được cô chưa bao giờ cười như thế với anh. Thật sự là chưa từng. Cô chỉ cười như vậy khi anh đối tốt với Thiểu Phàn. Em chưa bao giờ cười với tôi như vậy. Nếu không phải vì những lời ấy bật ra lúc này, Hoắc Liên Ngao cũng không biết hóa ra mình bứt rứt chuyện này đến vậy. Ý thức này khiến một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng anh. Anh buông tay, cô ngã ngồi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt ba lô lên, đi ra mở cửa nhưng không nhìn thấy người ngồi dưới đất. Cô không muốn lãng phí tâm tư vì cô một chút nào, không muốn một chút nào nữa. Xoa xoa mặt, Khang Kiều nhìn cánh cửa từ lúc hé mở cho đến khi mở toang, hình như cô đã ngồi dưới đất một lúc rồi. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, lúc này mới nhớ ra mình đã tắm rửa rồi, cô lại lần mò chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Khang Kiều nhớ rằng từ ô cửa sổ này có thể nhìn thấy con đường nối liền nhà nghỉ. Rèm cửa được đóng kín mít. Cô đứng đó một lúc, lấy ngón tay rém phèn lên. Cửa sổ xuất hiện một khe hẹp. Từ khe hẹp đó cô có thể nhìn thấy một đoạn đường quốc lộ. Đường quốc lộ do nhà họ Hoắc sửa chữa để hợp với tòa nhà nghỉ này. Con đường cũng được sửa thành màu nâu đỏ, chất liệu là loại nhựa cao su đắt gần chết. Nhưng từ đây nhìn qua, nó thật sự là rất đẹp. Còn ở bên một mặt hồ phong cảnh như tiên cảnh nữa. Cô kéo rèm ra thêm chút nữa. Từ đây ra sân bay mất nửa tiếng đi xe, chắc anh đang gọi taxi rồi. Cô ngẩn người nhìn anh, rồi lẩm bẩm trong lòng. Mau đi đi, mau đi đi, đi càng xa càng tốt. Cuối cùng, anh gọi điện thoại xong. Không kịp nữa rồi, khi anh quay mặt về phía cửa sổ, ngón tay cô run lên. Khi hoàn hồn lại, cô mới cuống cuồng kéo rèm. Lúc ấy, rèm cửa lại kín như bưng. Tay không biết đặt ở đâu, chân không ngừng đi đi lại lại trước cửa sổ. Càng đi càng chậm, cuối cùng dừng lại ở nơi ban nãy cô đứng. Tay thò về phía cửa không theo kiểm soát. Ngoài cửa sổ, trên con đường sáng choang ánh đèn đã không thấy bóng anh đâu nữa. Cô kéo rộng cửa sổ ra một chút, vẫn không tìm thấy anh. Anh đi rồi sao? Nhưng rõ ràng là cô chưa nghe thấy tiếng xe hơi mà. Chán nản buông rèm xuống, cô thất thần đứng đó một lúc. Rồi... chân đi về phía cửa phòng không theo sai bảo. Thật ra Khang Kiều cũng không biết mình muốn gì. Cô chỉ biết xào nhanh bước chân như bay về phía con đường đó, xuyên qua những chướng ngại vật, đi tới cửa lớn. Không, là chạy tới cửa mới đúng. Cô chạy như bay ra cửa, đâm vào một bức tường ở ngã rẽ. Cô hét lên theo bản năng. Phải biết rằng thật ra cô rất nhát gan. Sau tiếng hét ấy, cô được bọc trong một vòng tay vững chãi. Cô không lạ lẫm gì vòng tay ấy, cũng không dám nhìn anh, miệng lắp bắp. Chẳng phải em nói hết thuốc chữa ư, sao lại quay về? Anh quên mất một thứ. Anh nói giọng rất nhẹ. Vậy à? Anh buông tay cô ra. Thì ra là quên đồ, chứ không phải... Khi quay người đi, hốc mắt cô cay cay. Cô đi vào trong, bước chân anh cũng bám theo rất sát. Cô càng đi càng nhanh, anh càng đuổi tợn. Vì mà nhìn đường, Khang Kiều không để ý lớp kính chắn trước mặt, gần như sắp đụng vào bức tường kính ấy, nhưng cô lại không nghe thấy một tiếng rầm giòn tan. Một lòng bàn tay đã chắn trước chắn cô và bức tường. Giọng nói đó rất khẽ, rất nhẹ, tới bên tai cô. Ban nãy, anh đang nghĩ, nếu em mở rèm ra lần thứ hai, anh sẽ quay lại. Cô yên lặng không dám nhúc nhích. Anh lại nói, từ năm 6 tuổi, anh đã không về Brunei đón Giáng sinh rồi. Có muốn biết vì sao lần này anh lại quay về không? Lần này cô không lựa chọn né tránh mà khẽ đáp. Muốn. Anh nói bằng một giọng thì thầm như muốn chạm vào trái tim cô. Vì có một người ở đây, anh luôn nghĩ Giáng sinh năm nay của người ấy nhất định rất buồn. Nhưng anh phát hiện ra người ấy chẳng buồn gì cả, còn chơi rất vui với người đàn ông khác nữa. Anh buông tay xuống, từ từ đặt lên eo cô, dùng một chút sức để cả người cô ngã vào lòng mình. Cô ngước mắt lên, nhìn anh rưng rưng. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Ai nói em không buồn? Ai nói? Anh cúi đầu, hôn đi tất cả những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Nụ hôn lại khẽ lướt qua tóc mai cô, từ từ tiến qua tai. Anh cọ qua cọ lại, những nơi ngón tay anh lướt qua đều khiến cơ thể cô mềm nhũn như vũng nước. Cô ngẩng cao đầu để nụ hôn ấy gọn gàng rơi xuống cổ. Nếu nói một người có hàng trăm hàng ngàn nỗi day dứt, thì lúc này đây, 99 nỗi day dứt của cô đã đầu hàng, nhưng vẫn còn điều thứ 100 kiên trì thúc giục cô. Cô thở dốc lên tiếng. Liên Ngao, nói cho em biết đi, thật sự là có một người khác đẩy mẹ em ư? Chương 76. Cô chỉ đợi được nụ hôn như bão táp cuồng phong của anh. Nụ hôn đó như cướp đoạt, khuôn mặt cô một lần nữa dán sát vào lớp kính thủy tinh. Cùng với đó là tiếng lớp vải bị xé rách. Chiếc sơ mi từ sau lưng bị xé thành hai nửa, tay Khang Kiều che mặt trước ngực. Nụ hôn của anh đi từ cổ cô xuống. Đó đâu phải hôn, rõ ràng là muốn cắn đứt từng khớp xương của cô. Dường như cảm thấy chưa đã, cơ thể cô bị anh xoay ngược lại. Môi anh dính lên xương quai xanh của cô. Lên Ngao, anh nói đi. Cô cất giọng vẫn run run, vẫn còn kiên trì với day dứt của mình. Môi anh khựng lại, tay cô rơi xuống bả vai anh siết chặt. Cầu xin anh đấy, Liên Ngao. Trong bầu không khí tĩnh mịch như cái chết, cuối cùng cô cũng đợi được âm thanh trầm thấp vọng ra từ xương hõm vai của cô. Là một người khác. Tay cô siết chặt hơn nữa, giọng nói run rẩy. Em muốn anh thề. Cơn đau do anh tạo ra khiến cô cắn chặt môi, cố gắng đè nén tiếng kêu của mình. Dường như đã cả một thế kỷ trôi qua, cơn đau ấy bỗng tan biến, thay vào đó là sự va chạm nhẹ nhàng như lông tơ, bồng bềnh giống nụ hôn ấy, còn có giọng nói của anh. Anh thề là một người khác. Vào giây phút đó, cô rơi nước mắt, có bao nhiêu giọt lệ rơi xuống, anh đều hôn đi hết. Cô không biết nó tượng trưng cho điều gì. Là tổn thương, giải phóng hay mãn nguyện. Cô cũng không biết lúc đó mình lấy sức mạnh ở đâu để nhào vào lòng anh, chân bấu chặt lấy hông anh, dán sát như một con gấu cô la, miệng nói. Liên Ngao, ban nãy đuổi theo anh, chân em mềm nhũn rồi. Liên Ngao, giờ em không đi nổi. Không đi nổi thì phải làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là anh phải bế em. Thế này chẳng phải là bế ư? Nhưng anh đâu có di chuyển. Muốn đi à? Đương nhiên. Muốn đi đâu? Cô bỏ lên thì thầm vào tai anh. Anh muốn đi đâu thì tới đó. Cuối cùng anh chỉ có thể đi tới sofa. Ban đầu cô không biết vì sao, rõ ràng anh to con như thế mà bế cô lại tốn nhiều sức vậy. Cô cười, anh chỉ được cái mã ngoài. Anh trở mặt nói một câu bên tai, sau đó cô mắc bẫy, eo hơi nhướng một chút, mặt đỏ bừng. Tên lưu manh này. Mấy chiếc gối dựa lúc nãy vừa thu dọn giờ lại bị vứt xuống đất. Lần đầu tiên anh thử tiến vào từ bên cạnh. Khi đặt tới ngưỡng, không ai dám động đậy. Ghế sofa quá nhỏ, mấy tháng rồi họ không tình cảm. Mặc dù anh không còn nói mấy câu ngu ngốc nữa, nhưng sóng tình đến quá mạnh khiến cơ thể họ dù đang run lên kịch liệt vẫn không dám hành động kinh suất. Chiếc áo sơ mi rách vẫn đang vắt vẻo trên người cô. Cô lén lén vắt nó xuống eo. Tay anh lặng lặng luồn qua áo, nắm lấy nơi mềm mại chọc kẹo. Anh thì thầm bên tai cô. Được không? Đó là một chất giọng dịu dàng chưa từng có, khiến con tim cô như rơi vào hũ rượu. cảm giác khổ sở ban nãy hóa thành ngứa ngáy. Bàn tay che ngực nãy giờ dang rộng ra, nhẹ nhàng dịch lên vuốt tóc mai của anh. Dưới ánh đèn mờ, họ vẫn duy trì tư thế cuối cùng. Mặt cô dính lên lưng ghế sofa, anh dựa đầu lên đầu cô, tay anh vẫn còn phóng trước ngực cô, thi thoảng lại đùa nghịch. Mồ hôi đầm đìa đã bị không khí hong khô, không ai nói gì, không ai cử động. Ánh sáng chuyển động qua lại giữa cảnh tượng im lìm, cô âm thầm tính giờ trong lòng. Chắc là sắp 10 giờ rồi đấy, anh bay chuyến nửa đêm. Thời gian chậm chậm trôi, cõi lòng cô càng lúc càng trống rỗng. Cô gọi anh một tiếng. Ừ, anh uể oải đáp. Có cần em đi bật nước cho anh tắm không? Vì sao? Sắp tới giờ bay rồi, cô nhắc nhở. Vẫn còn một chút thời gian. Còn một chút thời gian à? Cô nhắm mắt lại, bàn tay dưới lớp áo sơ mi che đậy lại một lần nữa khiến cô đỏ mặt. Kích tỉnh qua đi, cô bắt đầu ngượng ngập. Tất cả những chuyện vừa xảy ra hiện hữu trước mắt. Lát sau, anh đi tắm. Ừ. Thu dọn từng chiếc gối xuống nền nhà, cô nhìn đồng hồ. 11 giờ rồi, nếu anh còn tiếp tục dây dưa, sẽ lỡ chuyến bay mất. Tới trước cửa phòng tắm, cô gõ cửa. Hoắc Liên Ngao. Tiếng nước dừng lại. Sao vậy? Giọng anh vọng ra qua cánh cửa phòng tắm. 11 giờ rồi. Ừ. Có cần em pha cho anh cốc cà phê không? Cô hỏi, vì cốc cà phê tối nay Hoắc Tiểu Phàn pha, anh vẫn chưa uống. Được. Phòng bếp ngào ngạt mùi cà phê, cốc cà phê thơm nồng ấy bị chủ nhân của nó hờ hững để một bên. Một chiếc dép lê rơi xuống bồn rửa bát, cô bị anh ép vào chỗ đầu mút, tiếng con gái vụn vặt ngắt quãng. Sẽ không kịp chuyến bay mất. Ừ. Trong lúc ấy, tay cô chạm phải tủ đựng bát đĩa, những chiếc đĩa va vào nhau, âm thanh cũng đứt quãng. Thật đấy, thật sự là sẽ lỡ chuyến bay đấy. Ừ. Tiếng Liên Ngao cũng vì sự va chạm mà run lên. Sau đó cô không còn nhắc tới chuyện chuyến bay nữa. Ngược lại, tiếng bát đĩa cứ đập vào nhau, trở thành âm thanh chính trong phòng bếp lúc nửa đêm. Đúng như dự báo thời tiết, lúc nửa đêm có mưa kèm theo gió lớn. Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao ngồi trên sofa. Anh đã lỡ mất chuyến bay tới New York. Lúc này, anh đang xị mặt, cứ như cô là người gây ra chuyện vậy. Trước này đều là cô sợ anh, thế nên lúc này rõ ràng cô có lý, nhưng chẳng hiểu sao lại thành anh có lý. Cô chạm tay mình vào tay anh thì thầm. Hay là em gọi điện đặt cho anh vé khác nhé? Anh lắc đầu, ánh mắt chưa giây nào rời khỏi mặt cô, khiến cô hoảng sợ. Em có nhắc anh về chuyến bay mà, hơn nữa không chỉ một lần. Anh vẫn không đáp lời, chỉ nhìn cô. Lúc này cô hơi bực rồi, rõ ràng đều là lỗi của anh. Lúc cô đang pha cà phê, anh đứng ngay đằng sau. Làm sao cô biết được nên đã giật mình, thế là nước rửa bát đổ lên người anh. Ai cũng biết cậu chủ Liên Ngao ưa sạch sẽ nhường nào. Thế là cô hôn anh, cô bảo anh đừng giận. Hôn mãi, biến thành cô ngồi lên bệ. Sau đó anh dùng đôi chân chặn lại không cho cô nói nữa. Không chỉ vậy, anh còn khiến những âm thanh cô miễn cưỡng bật ra tan tác. Thật ra, người nên giận là cô mới đúng. Đám bạn học khi ngấm ngầm bàn tán về bạn trai của họ luôn khoe khoang anh ta khi quan hệ dịu dàng thế nào. Thế mà, cho dù họ đã có rất nhiều kinh nghiệm, lần nào anh cũng làm y xì đúc. Bây giờ trên người cô còn mấy chỗ vì sự lỗ mãng của anh mà đang ngấm ngầm đau. Thật ra người nên giận là cô mới đúng. Cô trở mặt lườm lại anh hơi nhíu mày, chắc là sắp lên tiếng nói chuyện rồi. Không cần đoán Khang Kiều cũng biết, sau đó Hoắc Liên Ngao nói câu gì. Khi anh còn chưa kịp lên tiếng, cô đã nói hộ anh. Lại muốn em nói, em dùng đôi mắt như cá chết nhìn anh chứ gì, lại bắt em sửa thói quen này có đúng không? Đôi mày của anh giãn ra, anh véo má cô. Chị gái của anh đáng yêu thật. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.